Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, yên lặng. Trải qua Hyakun một phen an ủi cùng hứa hẹn, Delia cũng là rốt cục không còn sinh khí, không còn tranh cãi muốn đánh bại Hyakun, trên mặt cũng lần nữa rào rạt ra dương quang sán lạn tiếu dung. Delia vốn chính là loại kia rất quan tâm người tính cách. Đã từ Hyakun nơi đó đạt được hứa hẹn, như vậy Delia cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Chỉ cần tiếp tục tin tưởng Hyakun là được rồi. Thời gian vội vàng trôi qua, sắc trời đã dần dần muộn, đã đến nên trở về đi thời điểm. Hyakun không có đem Anko bọn chúng thu hồi Pokbo bên trong, mà là để bọn chúng tạm thời lưu tại ốc sở nghiên cứu, chuẩn bị để bọn hắn nghỉ ngơi trước mấy ngày, hòa hoãn một chút thời gian dài lữ hành mệt nhọc. Siro cũng không để lại, vẫn như cũ là cùng tại Hyakun cùng Delia sau lưng nghênh ngang đi tới, cũng không để ý tới trên người mình nhảy tới nhảy lui Sokawa cùng Gon, mặc cho hai cái tiểu gia hỏa tại trên người mình nghịch ngợm đùa giỡn. Hyakun cùng Delia đi vào tiến sĩ ốc phòng nghiên cứu, phát hiện phòng nghiên cứu như trước vẫn là đại môn đóng chặt, chỉ có trên tường khóa điện tử còn tại sáng lên lấp lóa. Hyakun làm sở nghiên cứu bên trong một viên, tự nhiên có được mở ra chỗ này phòng nghiên cứu cửa lớn quyền hạn. Chỉ thấy Hyakun tiến lên, đưa tay tại khóa điện tử bên trên nhẹ nhàng địa điểm một chút, sau đó nặng nề phòng nghiên cứu cửa lớn liền từ từ mở ra. Đập vào mắt bên trong, trước mắt là một chỗ hơi có chút tia sáng u ám mật thất. Cả phòng không có cái gì đèn, chỉ có trong mật thất ở giữa trên mặt bàn trưng bày mấy ngọn sáng tỏ đèn bàn, đơn độc chiếu sáng cái bàn phiến khu vực này. Mà tiến sĩ ốc lúc này cũng ngay tại mảnh này nghiên cứu trước bàn. Mấy cái cổ đại Pokemon vẫn tại ngủ say, giống như sự tình gì cũng không thể đem bọn hắn tỉnh lại. Trạng thái ngủ tốt đều để mất ngủ người ghen tị. Lúc này tiến sĩ ốc rất rõ ràng đã tiến vào sau cùng nghiên cứu chỉnh lý giai đoạn. Tiến sĩ ốc trước người trên mặt bàn đã phủ kín ghi chép các loại số liệu tham số trang giấy tư liệu. Tiến sĩ ốc ngay tại đem trang giấy tư liệu chỉnh lý thu thập, trên mặt một mặt hưng phấn biểu lộ. Tiến sĩ ốc, thời gian không còn sớm, ta xem chúng ta vẫn là trở về đi. Nghiên cứu có thể ngày mai lại làm, nếu là trở về muộn, Nessico Aji lại nếu không cao hứng. Hyakun đứng tại cổng, cười nói với tiến sĩ ốc. Tiến sĩ ốc lúc này mới phát hiện Hyakun cùng Delia, sau đó vội vàng đáp lại một tiếng, nhanh chóng đem trên tay tư liệu chỉnh lý tốt, sau đó liền cầm lấy một bên Pokbo, từng cái đem những thứ này vẫn như cũ còn tại ngủ say cổ đại Pokemon thu nhập đến Pokbo bên trong. Đại khái số liệu ta đã thu hoạch không sai biệt lắm. Thật là rất thần kỳ. Rõ ràng mấy vạn năm đều đã đi qua, bọn gia hỏa này thật giống như hoàn toàn không có thay đổi. Thật sự là quá chân quý. Đem trên tay Pokbo lưu luyến không rời buông xuống, tiến sĩ ốc lúc này mới nở nụ cười cầm chỉnh lý tốt tư liệu đi tới. Ngữ khí mang theo một tia cảm khái nói. Ha ha, bọn gia hỏa này hẳn là vẫn luôn đang ngủ say, hoàn toàn không có tiếp xúc thế giới bên ngoài. Đoán chừng theo chúng ta bây giờ như trước vẫn là cổ đại đâu. Bọn chúng không có phát sinh cải biến cũng là bình thường. À, đúng, tiến sĩ ốc, kỳ thật, ta lần này không chỉ có bắt được Kabuto bọn chúng, kỳ thật còn bắt được một con rất hung mãnh Aerodactyl. Bất quá gia hỏa này còn không phải rất nghe lời, cho nên trước hết không đưa cho ngươi nghiên cứu. Hyakun nghe tiến sĩ ốc lời nói đầu tiên là cười cười, sau đó nhớ tới mình còn có một con Aerodactyl. Bất quá từ khi Hyakun thu nhập Aerodactyl đến nay, cái này Aerodactyl vẫn không phải rất nghe lời. Mặc dù đã không còn tập kích Hyakun, nhưng cũng sẽ không nghe theo Hyakun chỉ lệnh. Cái này khiến Hyakun có chút bận tâm. Bởi vậy lúc trước cũng liền không có phóng xuất, tránh khỏi vạn nhất khống chế không nổi, gây họa gì, vậy coi như không xong. Cái gì? Aerodactyl? Hiya, ngươi còn có một con Aerodactyl? Trời ạ! À. Ta cho đến bây giờ cũng chỉ là gặp qua mấy khối không trọn vẹn xương cốt hóa thạch mà thôi. Người đã có một con sống. Ta mặc kệ, người nhất định phải cho ta nhìn một chút. Tiến sĩ Ốc vừa nghe đến Hyakun còn có một con Aerodactyl không có lấy ra. Trên mặt chính là một trận kinh ngạc. Trước đó tiến sĩ Ốc đã từng cùng Hyakun thông tin gọi qua điện thoại. Biết được Hyakun thu phục mấy cái cổ đại Pokemon. Nhưng lại không rõ ràng đạt được chủng loại và số lượng. Bây giờ biết Hyakun trong tay còn có một con còn sống Aerodactyl. Tiến sĩ Ốc đâu còn có thể ngồi được vững. Trong tay vừa vặn chỉnh lý tốt nghiên cứu tư liệu đều kém chút ném đi. Tiến đến Hyakun trước mặt. Một mặt mong đợi nhìn xem Hyakun. Ngạch, đều nói ta còn không có khống chế lại con kia Aerodactyl. Hiện tại đem nó thả ra nói sẽ có nguy hiểm. Ta cũng không muốn nó ra một phát điên liền đem toàn bộ sở nghiên cứu cho hủy đi. Tiến sĩ Ốc người yên tâm. Ta sẽ mau chóng thuần phục tốt Aerodactyl. Đợi đến lúc kia ta lại đem Aerodactyl lưu tại ngươi nơi này một đoạn thời gian. Để ngươi hảo hảo nghiên cứu. Hyakun nghe tiến sĩ Ốc. Quả quyết đong đưa đầu cự tuyệt rơi mất. Thỉnh cầu của mình bị Hyakun cự tuyệt. Tiến sĩ Ốc lập tức một trận trầm thấp. Trên mặt tất cả đều là xoắn xuýt. Cuối cùng cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Lại nhiều lần hướng Hyakun xác nhận. Về sau sẽ đem Aerodactyl giao cho mình nghiên cứu. Cuối cùng làm Hyakun đều có chút bó tay rồi. Tuyên bố nếu là tiến sĩ Ốc đang thúc giục gấp rút. Sau này mình liền không đem Aerodactyl phóng tới tiến sĩ Ốc nơi này. Tiến sĩ Ốc lúc này mới hậm hực không hỏi thêm nữa. Tiến sĩ Ốc lái xe, mang theo Hyakun cùng Delia. Siro đã trở lại Pokbo bên trong, đi tới Delia cửa nhà. Hyakun muốn đi bái phỏng một chút tương lai mình nhạc phụ nhạc mẫu. Thế là Hyakun cùng Delia đều xuống xe. Tiến sĩ Ốc đi đầu một bước, lái xe rời đi. Delia nắm lấy Hyakun cánh tay, nhìn xem nhà mình cửa phòng có chút không dám đi gõ cửa. Trên mặt đỏ rực một mặt ngượng ngùng, tựa như một viên quả táo chín để cho người ta thèm nhỏ dãi. Hyakun cũng có chút khẩn trương, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp Kechum vợ chồng, nhưng cái này trong lòng tâm tình khẩn trương chính là không có cách nào bỏ đi. Bây giờ cánh tay lại bị Delia thật chặt bắt lấy, cảm giác được Delia bất an, Hyakun cũng càng thêm khẩn trương lên. Bất quá Hyakun cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nói thế nào cũng là tại Delia trước mặt. Lúc này tại sao có thể sợ? Leng keng, đến rồi, là Delia trở về rồi sao? Cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Đi ra ngoài phải nhớ đến cầm chìa khóa. Ngươi làm sao lại nhớ không? Nha, Hiya ngươi chừng nào thì trở về. Lão bà ngươi mau ra đây nha. Ra coi trọng, A Phi, nhìn Hiya nha, Hiya cùng Delia đồng thời trở về á. Mở cửa là Kechum tiên sinh, mở cửa trước đó còn có thể nghe được Kechum tiên sinh hơi có chút phàn nàn ngữ khí từ sau cửa. Truyền đến, mà tại mở cửa về sau, Kechum tiên sinh liền kích động vạn phần một phát bắt được Hyakun. Sợ Hyakun đang chạy, quay đầu lôi kéo cổ đối với trong phòng hô. Cái gì? Hiya trở về rồi. Ai nha? Hiya nha. Ngươi xem như trở về. Ngươi rời đi trong khoảng thời gian này. Nhà chúng ta Delia thế nhưng là dòng dã gầy đi trông thấy đâu. Kechum Aji thanh âm cũng là nhanh chóng từ trong phòng truyền đến. Theo một trận vội vàng tiếng bước chân. Kechum Aji nhanh chóng chạy đến cổng. Sau đó cùng Kechum tiên sinh đồng dạng một phát bắt được Hyakun. Sau đó gắt gao không buông ra tay. Hyakun, ha ha, ha ha, Kechum thúc thúc tốt, a gì tốt, a, nhìn xem hai cái nắm thật chặt chính mình quần áo tay. Hyakun lúc này ngoại trừ ha ha cũng không biết nên nói chút cái gì khác. A, ba, mẹ, các ngươi đây là tại làm gì nha? Thật sự là quá mất mặt. Ai nha, không để ý tới các ngươi. Vốn là đã là cái đỏ chót mặt Delia. Bây giờ thấy cha mẹ của mình cái dạng này. Lập tức vừa thẹn vừa giận. Đưa tay dùng sức đẩy ra cha mẹ của mình. nhanh chóng hướng phía gian phòng của mình phóng đi. Ba con tiểu gia hỏa cũng nhanh chóng đi theo. Doang, một tiếng đóng cửa thanh thúy tiếng vang từ lầu 2 truyền đến. Thế là cửa phòng chỉ còn lại Hyakun cùng Kechum vợ chồng ba người hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí trong lúc nhất thời hết sức khó xử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.